ở rể. Chương 265, C265, đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, Quỳnh Lâm Yến, tất cả những người có mặt đều là quan viên triều đình và tiến sĩ của khoa cử năm nay. Không một ai trong số họ là phụ nữ. Những năm trước, mọi người đều khen ngợi từng vị tiến sĩ một cách công bằng. Nhưng năm nay, mọi lời tán dương đều đổ dồn về nhà họ Tần. Tần gia có 3 người lọt vào bảng vàng năm nay, đây là vinh dự mà trước đây chưa gia tộc nào có được. Cộng với thành tích quân sự xuất sắc của Tần gia, Tần gia đương nhiên trở thành tâm điểm của Quỳnh Lâm Yến. Điều đó khiến những vị tiến sĩ, thậm chí là thám hoa và bảng nhãn khác vô tình trở thành nhân vật phụ. Mọi người khen ngợi Tân Nam và Tân Bắc, khen ngợi hết lời này đến lời khác. Sau đó chỉ thuận miệng nói với Tiêu Lâm vài câu. Cô gia cũng làm rất tốt. Cô gia quả là có tài văn chương. Cô gia đúng là tài năng hơn người. Mỗi câu nói đều phải thêm 2 chữ. Cô gia, hoặc, cũng, có vẻ như nếu không có Tân Nam và Tân Bắc, Tiêu Lâm thậm chí còn không xứng đáng được họ thừa nhận. Tiêu Lâm trước nay cũng quen rồi, nên hắn chỉ tập trung diệt mồi. Đồ ăn trong cung cầu kỳ và tinh tế hơn đồ ăn bên ngoài nhiều. Nhưng cũng không có gì ngon, quá nhạt nhẽo so với khẩu vị của hắn. Tuy nhiên, các món từ cá, chân gấu, rùa, ngựa, gia súc, cừu, gà, chó và lợn đều có đủ cả. Ở thời nhà Ngụy, dầu thực vật rất khan hiếm. Hoàng cung chủ yếu dùng dầu động vật để nấu ăn. Dầu còn cho nhiều hơn cả nhà dân bình thường. Quỳnh Lâm Yến là một trong những yến tiệc cao cấp nhất trong cung. Nhưng với tình hình này, xem ra hoàng đế cũng chưa bao giờ được ăn món gì thực sự ngon. Đáng thương, đáng thương. Tiêu Lâm chợt nhớ đến rượu Quỳnh Tô mà hắn tự ủ đến mức lơ đãng trong bữa tiệc. Những lời khen ngợi của các vị đại thần này nối tiếp nhau khiến người ta buồn ngủ. Có bao nhiêu người thật sự chúc mừng Tần phủ? Họ ghen tị đến chảy máu mắt đến nơi. Tiêu Lâm nhấp một ngụm rượu để xua tan nỗi buồn chán. Lúc này một lời nói của Tần lão tướng quân như một tiếng sấm, khiến hắn toàn thân nổi cả gai ốc. Mọi người đều khen ngợi Tần gia. Tân Bát Phương rất hài lòng. Thay vì nghe lời khen ngợi của mọi người đối với cháu trai mình, ông ấy lại nhìn Tiêu Lâm bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh, giống như một người ông nội tốt bụng. Cô gia nhà ta quả thực là người hơn vạn người. Quả là lão phu đã không nhìn sai người. Tiêu huynh của ta trên trời có linh thì nhất định cũng giống như lão phu lúc này. Cảm thấy vô cùng được an ủi và tự hào. Mọi người đều choáng váng. Mọi người đều biết, Tân Bát Phương là người rất khiêm tốn. Dù có thành tích quân sự xuất sắc đến đâu cũng không bao giờ tự khen chính mình. Dù cho cháu trai ruột của ông ấy có năng lực đến mấy, ông ấy cũng chỉ nhẹ nhàng nói. Không tệ, gặp may thôi. Vậy mà giờ ông ấy lại không tiếc lời khen ngợi. Công nhận Tiêu Lâm một cách công khai và thoải mái như vậy. Tiêu Lâm vô cùng xúc động trước sự công nhận này. Câu tiếp theo của ông ấy càng khiến mọi người sửng sốt. Tân Bát Phương cực kỳ chân thành. Đôi mắt phong trần mà lại sắc bén. Thậm chí còn rưng rưng vài giọt nước mắt. Cháu gái của ta có thể gả cho Trạng Nguyên chính là phúc của nó. Lão phu kiếp này có chết cũng không nuối tiếc. Hiện giờ không ai có thể đạt đến đỉnh cao của Tần phủ. Vậy mà lão tướng quân Tần lại bình luận như vậy về một người cháu rể mà mọi người đều khinh thường. Tiêu Lâm sửng sốt, hắn biết Tần lão tướng quân đối với Tiêu gia tốt hơn rất nhiều so với những người nhà họ Tân khác. Nhưng hắn không ngờ Tần lão tướng quân còn nói ra những lời như chết cũng không nuối tiếc. Tại Quỳnh Lâm Yến, tất cả các quan viên chức sắc đều có mặt. Những gì Tần lão tướng quân nói chẳng khác nào chứng minh cho tất cả quý tộc thấy rằng Tiêu Lâm không phải là đứa cháu rể bị hắt hủi, mà là ánh sáng của hai gia tộc Tần Tiêu. Có thể kết duyên với Tiêu gia là vinh quang của Tần gia. Tần lão tướng quân vừa mới trở về. Ông ấy chỉ biết Tiêu Lâm thi đỗ Trạng Nguyên. Còn trước đó hắn được hoàng đế khen ngợi. Thông minh tài hoa đến mức nào? Tần lão tướng quân cũng không biết. Đối với những người khác, trở thành Trạng Nguyên đương nhiên là một vinh dự hiếm có. Nhưng Tiêu Lâm hiểu rằng đối với một gia tộc vinh hiển như Tần gia, một trạng nguyên nhỏ bé cũng chẳng là gì cả. Nhưng Tần lão tướng quân lại hết lời ca ngợi hắn trong bữa tiệc danh giá nhất kinh thành này. Niềm vui không thể diễn tả bằng lời đó. Ngay cả Tân Nam và Tần Bắc cũng ghen tị. Cách chương.